Quyển một cổ chân nhân người làm Ezip Phong tác giả cổ chân nhân chương 111 nguyên thạch chẳng qua là vật ngoài thân. Nai Nai, đây là cổ gì ạ? Thiếu nữ chỉ vào quầy hàng trung tâm của tầng 3 tò mò hỏi. Thụ ốt này phân ra làm 3 tầng. Trong đó, tầng thứ nhất chuyên bán cổ trùng cấp bậc nhất chuyển, tầng thứ hai bán cổ trùng nhị chuyển, tầng thứ ba thì bán cổ trùng tam chuyển. Càng lên tầng cao, cổ trùng càng ít, giá cả cũng càng đắt. Đương nhiên, cổ trùng có thể trưng bày bán ra trong thủ ốt đều tương đối quý hiếm. Cẩu Nguyệt Dược Cơ nhìn theo ánh mắt cháu gái. Chỉ thấy đó là một cái gốc cây cao gầy có hình dạng như cái thùng tròn, trên gốc cây mọc ra 5 nhánh lá, giống như 5 ngón tay người đan vào nhau ở chính giữa. Một con cổ trùng hình cầu tròn chỉ lớn cỡ chừng ngón tay cách được những nhánh cây nhỏ bé quấn quanh thấp thoáng dưới lá cây màu xanh biếc tỏa ra ánh sáng trắng bạc. Đây là bạch ngân xá lợi cổ, chỉ có thể sử dụng một lần. Nó có thể làm cho tu vi cổ sư tam chuyển trước mắt nâng cao lên một cảnh giới nhỏ. Cẩu Nguyệt Dược Cơ chậm chậm giải thích. Xá lợi cổ cũng là một hệ cổ trùng. Nhất chuyển chính là thanh đồng xá lợi cổ chuyên môn dùng cho cổ sư nhất chuyển. Nhị chuyển chính là xích thiết xá lợi cổ chỉ hơn U, V, Q, Q, A, hiệu với cổ sư nhị chuyển. Còn tam chuyển chính là bạch ngân xá lợi cổ này, đến tứ chuyển còn có hoàng kim xá lợi cổ. Giá niêm yết đến 3 vạn khối nguyên thạch, thật đắt, thiếu nữ sợ đến thè đầu lưới. Cẩu Nguyệt Dược Cơ gật đầu, con cổ trùng này sau cùng có thể bán được ít nhất là 5 vạn khối nguyên thạch. Được rồi, chúng ta đã dạo ở đây đủ rồi, đi đến bục trưng bày chính ở cửa ra vào tầng 1, tiểu trùng hẳn là đã có kết quả. Cổ trùng nhất chuyển trong thủ ốt, chỉ cần là được người ta đưa phiếu đấu giá vào, thì thời gian mỗi một con được trưng bày trên quầy đều chỉ có nửa ngày. Cổ trùng không có người hỏi thăm thì cứ trưng bày như vậy, mãi cho đến khi có người đưa ra giá. Cổ trùng nhị chuyển sẽ được trưng bày một ngày. Cổ trùng tam chuyển thì là 2 ngày. Quy củ này thoạt nhìn khá kỳ quặc, nhưng kỳ thực nó cũng là phương thức mua bán thích hợp nhất được rút ra từ thực tiễn. Tại mục trưng bày chính. Cái gì, tiểu trùng đã bị người khác mua đi rồi? Sau khi nhận được kết quả, Cẩu Nguyệt Dược Cơ lập tức nhíu mày. Bà ta cảm thấy mình đã ra giá rất cao, đối với việc lấy được tiểu trùng, bà ta có ít nhất 8-9 phần nắm chắc. Thế mà thật không ngờ, bà ta lại sẩy tay. Hừ, là ai xấu xa như vậy, cướp bé tiểu trùng của ta? Thiếu nữ tức giận hỏi. Dược nhạc. Cẩu Nguyệt Dược Cơ nhắc nhở thiếu nữ một câu. Thiếu nữ chu cái miệng anh đào nhỏ nhắn, ngoan ngoãn không nói thêm gì nữa. Nhân viên cửa hàng sau quầy là một nữ cổ sư nhị chuyển, nàng ta hơi khom người trả lời câu hỏi của thiếu nữ rất xin lỗi, tất cả tin tức của khách hàng đều không được công bố. Ngành nghề nào cũng có quy tắc, xin thứ lỗi. Chính vì không công bố nên mới có thể xua tan nỗi băn khoăn của khách hàng, làm cho bọn họ có thể thoải mái mà đấu giá. Có vài lúc, rõ ràng là muốn có nhiều thứ, thế nhưng lại lo ngại mặt mũi, chỉ có thể nhún nhường. Dù sao người trong gia tộc mà ngẩng đầu không gặp thì cúi đầu cũng thấy. Nhưng nếu dùng biện pháp mua bán ngầm như vậy là có thể lách qua khỏi chuyện mặt mũi này. Dựa vào gì mà thứ tốt như vậy phải nhường cho ngươi, vì ngươi là bằng hữu thân thích trưởng bối của ta ư? Vĩnh viễn cũng đừng xem thường mặt tối trong lòng mỗi người. Mà giao dịch riêng tư lại càng có thể bày rõ ra mặt tối này. Cẩu Nguyệt Dược Cơ trầm ngâm một chút, lão thân biết quy ước. Ngươi yên tâm tiểu cổ nương, lão thân cũng không hỏi tính danh người mua tiểu trùng, chỉ muốn hỏi thăm giá bán thỏa thuận cuối cùng. Nữ cổ sư lại khom người một cái thực xin lỗi, giá bán cũng phải báo mật. Nhưng giá cả thỏa thuận cuối cùng nhất định là giá cao nhất, xin ngài yên tâm. Cổ gia buôn bán từ trước đến nay luôn lấy thành ý làm gốc. Hừ, tiểu cô nương, ngươi biết ta ai chứ? Cẩu Nguyệt Dược Cơ sầm mặt, không vui mà hừ lạnh một tiếng. Đã xảy ra chuyện gì lúc này, một vị nam cổ sư trung niên tam chuyển chạy đến. Gian thủ ốt này vẫn luôn dưới sự giám sát của cổ sư, có chuyện gì xảy ra thì tất nhiên là bọn họ biết rất rõ ràng. Quản sự đại nhân, nữ cổ sư lập tức vấn an người đàn ông trung niên này. Người đàn ông khoát tay với nàng ta, ngươi đi xuống trước đi, ở đây để ta xử lý. Sau đó ông ta xoay người đối diện với Cẩu Nguyệt Dược Cơ, cười nói thì ra là Dược Cơ đại nhân đấy sao, vị này chắc hẳn là tôn nữ của ngài, thực sự là lanh lợi đáng yêu. Nhìn thấy người đàn ông này cũng là cổ sư tam chuyển, sắc mặt của Cẩu Nguyệt Dược Cơ dịu xuống, nhưng bà ta lại vẫn muốn biết giá bán sau cùng như trước. Vị quản sự cảm thấy có hơi nan giải. Ông ta là người lão làng trong đội buôn, cũng là tâm phúc của cổ phú, đi buôn nhiều năm, hiểu rất sâu tình hình của Cẩu Nguyệt Sơn Trại, cũng biết rõ địa vị của bà cụ trước mắt này. Đối với bọn họ mà nói, cho dù đắc tội Cẩu Nguyệt Xích Luyện hoặc là Cẩu Nguyệt Mạc Trần thì cũng không muốn đắc tội Cẩu Nguyệt Dược Cơ. Lực ảnh hưởng của bà ta chỉ đứng sau tộc trưởng Cẩu Nguyệt Bác. Quản sự suy nghĩ một chút rồi nói, như vậy đi, nếu Dược Cơ đại nhân muốn mua tiểu trùng như vậy thì ta sẽ tự quyết định, âm thầm bí mật đưa một con đến. Thực không dám giấu riêng, trong kho còn 3 con tiểu trùng, mỗi con bán ở một địa điểm, đều là cổ phú đại nhân tự mình quyết định. Đại nhân ngài hẳn là cũng biết sự quý giá của tiểu trùng. Về phần bao nhiêu nguyên thạch thì cứ dựa theo giá ngài đã đưa ra. Cẩu Nguyệt Dược Cơ lại lắc đầu, gõ cây trượng trong tay xuống đất, làm phát ra một tiếng cạch nhẹ. Bà ta nói lão thân cũng không ham món lợi này. Giá cả, cứ dựa theo giá sau cùng vừa rồi của con tiểu trùng này mà tính đi. Cái này, quản sự do dự, ông ta đương nhiên nhận ra được mục đích của Cẩu Nguyệt Dược Cơ. Cẩu Nguyệt Dược Cơ làm ra vẻ không vui, tiếp tục gây áp lực cho quản sự, thế nào, lẽ nào cái giá này rất cao, sợ lão thân không trả nổi sao? Dĩ nhiên không phải là ý này. Ôi thôi, được rồi, cứ dựa theo lời ngài mà làm. Quản sự thở dài, nói ra giá mua. Thiếu nữ nghe xong, đầu tiên là thở phào một hơi nhưng lại có phần không cam lòng gì chứ, chỉ nhiều hơn chúng ta 20 khối nguyên thạch mà thôi. Cẩu Nguyệt Dược Cơ thì híp mắt, nhưng không nói gì. Cùng lúc đó, sau khi ra khỏi thủ ốt, Phương Nguyên đã đi đến cửa hàng rượu. Con tiểu trùng thứ 2 đã đến tay, hiện tại chỉ còn 4 loại rượu ngon chua ngọt đắng cay. Rượu ngọt ta đã có. Khi hoàn thành trước đây gia sản còn lại không ít rượu mật ong hoàng kim. Rượu cay, rượu chua cũng không thành vấn đề, hiện giờ đáng lo chính là rượu đắng. Phương Nguyên nghĩ trong lòng có phần lo âu. Nếu có rượu đắng thì đêm nay hắn có thể bắt đầu hợp luyện tứ vị tiểu trùng. Nếu không có, không biết hắn phải chờ đến bao giờ. Đời người có rất nhiều chuyện, sợ cái gì cái đó đến. Nỗi lo của Phương Nguyên trở thành sự thật. Hắn tốn mấy canh giờ bôn ba trong vô số căn lều tìm được rượu cay và rượu chua nhưng lại không tìm ra rượu đắng. Chuyện thế gian, việc không như ý 89/10. Phương Nguyên không còn cách nào. Và cứ như vậy, hắn đành phải gác lại kế hoạch hợp luyện tiểu trùng. Không có tứ vị tiểu trùng, tốc độ tấn thăng tu vi của hắn cũng rất bình thường. Xế chiều hôm đó, hắn lại đến thủ ốt. Rất nhiều quầy hàng ở tầng 1 đã đổi mới cổ trùng. Quầy hàng chính giữa vốn đặt tiểu trùng đã bị một con tình thủy cổ chiếm cứ. Tình thủy cổ giống như một thủy dơ, dơ quy quy y, e, tê trên địa cầu tục xưng là con đĩa. Chỉ là nó đáng yêu hơn con đĩa nhiều, toàn thân có màu lam nhạt, ấm ánh như nước. Tình thủy cổ có thể loại bỏ khí tức dị trùng bên trong không khí. Đối với Xích Thành, nó là cổ trùng nhất định phải có. Thấy con tình thủy cổ này, Phương Nguyên nghĩ ngay đến Xích Thành. Hắn biết Xích Thành chỉ có tư chất loại bính, dựa vào chân nguyên của gia gia Cẩu Nguyệt Xích Luyện mà cưỡng ép nâng cao tu vi, do đó trong khiếu sen lẫn khí tức của Xích Luyện.

cây to đón gió lớn. Mặc dù Phương chính là con nuôi của chúng ta nhưng quan hệ này không thể tùy tiện sử dụng. Dù sao Phương chính vẫn chưa trưởng thành, ai biết tương lai có thể xảy ra cái gì, có thể thở dài thường thượt. Đã biết, lão gia cứu mẫu vừa nghe vừa lấy chồng khế ước mua bán nhà mà nhìn, cười đến không khép được miệng. Sắc mặt của Cẩu Nguyệt đống thổ lại vẫn u ám. Tuy nói là hoàn thành giao dịch này thì ông ta sẽ có tiền thu vào, những nguyên thạch tiêu hao kinh doanh 1-2-3 năm là có thể bổ sung lại. Thế nhưng trong lòng ông ta lại không có một chút vui vẻ. Trong đầu ông ta tràn ngập hình ảnh Phương Nguyên. Phương Nguyên vì một con xá lợi cổ mà không chút do dự bán gia sản, điều này cũng có nghĩa là hắn đã dứt khoát vứt bỏ cuộc sống an nhàn dễ chịu sau này. Cứu phụ Cẩu Nguyệt đống thổ đặt mình vào hoàn cảnh của hắn mà nghĩ, bản thân ông ta có thể làm được chuyện này sao? Không thể nào. Cho dù ông ta không muốn gặp Phương Nguyên chán ghét và căm hận hắn, thế nhưng vào lúc này trong lòng ông ta cũng không khỏi cảm thán một tiếng, có thể buông có thể bỏ, quả là quyết đoán. Quyển một cổ chân nhân người làm Ezip Phong, tác giả cổ chân nhân, chương 113 ngấm ngầm phát tài. Cạnh tranh thật kịch liệt, không biết ai mới là người thắng cuối cùng. Ta đứng ở đây nhìn một khắc chung thì lần lượt có hơn 10 vị cổ sư bỏ phiếu vào trong quầy. Ai, đây đều là trò chơi của kẻ có tiền, những người như chúng ta đây ngay cả tư cách cạnh tranh cũng không có. Tầng 2 thủ ốp, các cổ sư vây quanh quầy hàng ở trung tâm bàn tán rôm rả, liên tục cảm thán. Gần đến trạng vạng, tranh đoạt xích thiết xá lợi cổ đạt tới cao trào. Nhiều cổ sư nhị chuyển vẫn luôn âm thầm xem chừng đều nắm bắt khoảng thời gian sau cùng này mà bắt đầu ra giá. Có một số cổ sư thậm chí ra giá vài lần liên tiếp. Trận chiến tranh đoạt này, người thắng sau cùng hẳn là một vị trong hai người Mạc Nhan và Xích Sơn. Có người suy đoán nói, rất có khả năng. Mạc Nhan và Xích Sơn đều là nhị chuyển cao giai, sau khi dùng con xá lợi cổ này là có thể tấn thăng đến đỉnh phong, ngang hàng với Thanh Thư. Mấy năm gần đây, Cẩu Nguyệt Thanh Thư vẫn luôn đè đầu bọn họ, ta không tin hai người bọn họ không có chút ý nghĩ nào. Chuyện này không nói chính xác được. Thực ra không chỉ có các cổ sư nhị chuyển chúng ta, một số gia lão tam chuyển cũng ra giá, buổi sáng còn có người thấy Dược Cơ đại nhân bỏ phiếu. Không sai, ta cũng nghe nói. Tôn nữ Cẩu Nguyệt Dược Nhạc của Dược Cơ đại nhân năm nay sắp tham gia đại điển khai khiếu, xem ra Dược Cơ đại nhân là lo trước tính sau, muốn lót đường cho tôn nữ. Ai, nếu ta có một trưởng bối thương yêu mình như vậy thì tốt biết bao. Phương Nguyên đứng trong đám người nghe mọi người nói chuyện, ánh mắt bình tĩnh. Không ai nhắc đến tên của hắn. Ở trong mắt chúng nhân, Phương Nguyên chẳng qua là một kẻ ăn may vừa thừa kế một khoản di sản mà thôi. Trong ấn tượng của mọi người, hắn còn chưa đủ để ngang hàng với những người như Xích Sơn, Mạc Nhan, Thanh Thư. Tốt, quan tâm đến ta càng ít, ta lấy được con xích thiết xá lợi cổ này sẽ càng thuận lợi. Nhưng mà ta liên tục thu mua cổ trùng như vậy hẳn là sẽ đưa đến sự chú ý của ông ta mới phải. Phương Nguyên tự tin khả năng mình lấy được con xá lợi cổ này cao đến 9/9. Hắn bắt đầu suy nghĩ một vấn đề khác. Nếu như chuyện cứ tiếp tục như vậy, thực sự phát triển theo mong muốn của hắn thì nỗ lực mấy ngày nay của hắn sẽ có một kết quả tốt đẹp. Thời gian đã đến. Cành cây trên quầy bỗng nhiên sinh trưởng, bao bọc xá lợi cổ lại. Lá cây màu xanh lục che khuất tầm mắt mọi người, khi những cành lá này giãn ra một lần nữa, xích thiết xá lợi cổ đã không còn, thay vào đó là một con phiên nhiên cổ. Ngoại hình phiên nhiên cổ tựa như một phiến đá bằng phẳng, lớn cỡ chừng bàn tay. Mặt trên phiến đá hơi gồ lên tròn chính nhắn bóng, tạo thành hoa văn hình con mắt. Mặt dưới phiến đá thì bằng phẳng, cảm giác rất thô ráp. Tảng đá có màu đen, hoa văn con mắt thì dùng đường nét màu trắng tạo thành. Ước chừng cách mỗi 2 giây, con mắt trên mặt đá sẽ chớp một lần, đường cong màu trắng tạo thành tròng mắt cũng sẽ chuyển động một cái, khiến cho người ta cảm thấy thật giống như hòn đá này đang trợn trắng. Tác dụng của phiên nhiên cổ cũng rất đặc biệt. Nó nhằm vào cổ trùng có thể phân giải cổ trùng nhị chuyển thành nhất chuyển. Lấy ví dụ, nếu bạch ngọc cổ phương nguyên dùng phiên nhiên cổ phân giải thì sẽ lần nữa hóa thành bạch thỉ cổ và ngọc bì cổ. Quá trình này được gọi là nghịch luyện. Phương Nguyên nhìn thoáng qua thì mất đi hứng thú, hắn cũng không cần phiên nhiên cổ làm gì. Các cổ sư xung quanh cũng bắt đầu ồn ào. Phiên nhiên cổ cũng không thể thay thế được xích thiết xá lợi cổ trở thành tiêu điểm chú ý của chúng nhân. Mọi người thật tò mò xích thiết xá lợi cổ cuối cùng thuộc về ai. Một số người tìm đến cổ sư của đội buôn ở tầng này, còn có một vài người thì đến quầy hàng chính mà chờ đợi. Khi đám người đang dần dần tản đi thì Phương Nguyên lại đứng tại chỗ, không hề nhúc nhích. Phương Nguyên công tử, mời đi đến tầng 3, cổ phú đại nhân của đội buôn chúng ta mời ngài đến trò chuyện. Một giọng nói bỗng nhiên truyền vào trong tai Phương Nguyên. Phương Nguyên cũng không kinh ngạc. Trên thế giới này, cổ trùng có khả năng bí mật truyền âm có rất nhiều chủng loại. Căn cứ vào nhắc nhở không ngừng vang lên của giọng nói này, hắn lên tầng thứ 3 của thổ ốt, đi đến một bức tường. Mảng gỗ trên vách tường này phủ lá cây xanh lục, xếp chồng lại với nhau, xanh tươi tốt. Rào rào rào. Cành lá tự động dạt ra hai bên, lộ ra cánh cửa bí mật ẩn bên trong. Phương Nguyên đẩy cánh cửa ra thì nhìn thấy một cái cầu thang tròn xinh xắn đi lên phía trên. Hắn bước lên cầu thang, đi đến một thư phòng cũng không quá rộng. Trong thư phòng, cổ phú đang vùi đầu xử lý mài vài sổ sách, bút cầm trong tay như bay. Sau khi nghe thấy tiếng bước chân của Phương Nguyên, ông ta ngẩng đầu lên, gương mặt lộ ra một vết sẹo mới có thêm. Ông ta tươi cười hiền hòa, Phương Nguyên tiểu huynh đệ, chúng ta lại gặp nhau. Ra mắt cổ phú đại nhân. Phương Nguyên quyền hành lễ nói. Nào, mời ngồi. Cổ phú chỉ vào vị trí gần bàn đọc sách nhất. Sau khi Phương Nguyên ngồi xuống, ông ta lấy tay trái đẩy một sấp giấy trúc trên bàn sách đến trước mặt Phương Nguyên. Phương Nguyên nhìn thoáng qua, lập tức nhận ra chồng giấy trúc này là phiếu giá hắn đưa ra để mua cổ trùng trong mấy ngày gần đây. Phía dưới mỗi phiếu giá còn có chữ ký của bản thân hắn. Trong lòng hắn cười đắc ý, sự tình quả thực không dự liệu của bản thân, nhưng bề ngoài hắn lại có vẻ nghi hoặc, hỏi không biết cổ phú đại nhân có gì chỉ bảo. Nụ cười trên mặt cổ phú thu lại một chút. Đôi mắt sáng quắc nhìn chằm chằm vào Phương Nguyên, ta đã nhìn qua giá cả cậu đưa ra mấy ngày nay, bao gồm cả giá cả cậu vừa mua xích thiết xá lợi cổ. Thành thật mà nói, tiểu huynh đệ, thiên phú buôn bán của cậu làm ta phải giật mình. Cậu biết không, mỗi lần cậu ra giá đều vô cùng tiếp cận giá sau cùng. Mấy ngày nay, tuy rằng cậu chỉ thành công mua một con hắc thỉ cổ, một con tiểu trùng, còn cả một con xích thiết xá lợi cổ vừa rồi. Thế nhưng báo giá cổ trùng khác của cậu đều chỉ thiếu hơn 10 khối nguyên thạch là có thể thành công thu mua. Tiểu huynh đệ, có hứng thú đến bên này của ta làm việc hay không? Cổ phú bắt đầu chiêu mộ Phương Nguyên. Chính là như vậy, Phương Nguyên thầm cười ha ha trong lòng một tiếng. Mấy ngày qua hắn nhiều lần ra tay, phần lớn đều cố ý thất bại, cách cái giá chót chỉ kém hơn 10 khối nguyên thạch, chỉ có 3 lần mua hắc thỉ cổ, tiểu trùng, xích thiết xá lợi cổ là thành công. Quả nhiên như hắn mong muốn, cổ phú cảm thấy rất hứng thú với thiên phú buôn bán mà hắn biểu hiện ra, chủ động chiêu mộ hắn. Tuy nhiên trên thực tế, chỉ cần Phương Nguyên nguyện ý, hắn gần như có thể bảo đảm thành công thu mua tất cả cổ trùng. Đây. Phương Nguyên do dự một chút, sau đó lắc đầu, cảm ơn ưu ái của cổ phú đại nhân, thế nhưng ta cũng không muốn rời khỏi gia tộc. Ha, là thế sao? Ánh mắt cổ phú lóe lên, tiểu huynh đệ chắc là có một số hiểu lầm với ta. Một năm trước ta đích xác hoài nghi cậu, nhưng sau khi dùng con trúc quân tử, hiểm nghi của tiểu huyên đệ cậu cũng đã được rửa sạch. Cổ Kim Sinh là đệ đệ của ta, nó đã chết, tâm tình của ta thế nào hy vọng cậu có thể hiểu được. Ta cũng sẽ nói cho cậu biết một tin tức tốt, ta đã mời được thần bộ thiết huyết lãnh. Trong mắt ông ấy cho đến bây giờ không có vụ án nào không giải được. Ta tin rằng ông ấy nhất định có thể điều tra ra chân tướng. Đến lúc đó là có thể trả lại công đạo cho tiểu huyên đệ cậu. Thần bộ thiết huyết lãnh. Đây cũng là một phiền phức. Trong lòng Phương Nguyên nghiền ngẫm cái tên này. Đối với hắn mà nói, đây không phải là một tin tốt. Thủ đoạn điều tra ở thế giới này có rất nhiều chỗ thần kỳ, đồng dạng cũng có thật nhiều thủ đoạn kỳ diệu nhằm vào việc điều tra. Lúc giết cổ Kim Sinh, Phương Nguyên chẳng qua chỉ mới là tu vi nhất chuyển, rất nhiều thủ đoạn mặc dù trong đầu biết nhưng không dùng được. Mà trong ký ức, tu vi thiết huyết lãnh cao thâm đúng là loại người trong mắt không cho phép có một hạt cát. Suốt đời ông ta đều trừng áp dương thiện, vô cùng giàu tình thần trọng nghĩa, tư duy lại tỉ mỉ, an hiểu nhất là tìm được manh mối nhỏ bé khó thấy từ trong dấu vết để lại. Đại danh của thần bộ ta sớm đã nghe thấy. Không biết vị thần bộ đại nhân này lúc nào mới có thể đến núi Thanh Mao sau đó, Phương Nguyên làm ra dáng vẻ mong đợi trực tiếp hỏi. Điều này. Cổ Phú lúc túng nở nụ cười, thần bộ sự vụ bận rộn, dựa theo hồi âm của ông ấy, sợ rằng phải đến năm sau. Phương Nguyên lập tức đặt tảng đá trong lòng xuống, hắn còn có rất nhiều thời gian để chuẩn bị. Tiểu huyên đệ, ta rất xem trọng ngươi. Ta hy vọng ngươi có thể suy nghĩ thật kỹ về đề nghị của ta. Cổ Phú tiếp lời, lại nói ra một đống phúc lợi đầy hấp dẫn. Phương Nguyên uyển chuyển cự tuyệt, bây giờ còn không phải là thời cơ tốt nhất rời khỏi núi Thanh Mao. Không có thực lực mà đi đến một hoàn cảnh lạ lẫm khác nhất định sẽ gặp phải ức hiếp và xa lánh. Trong đội buôn cũng tràn đầy chèn ép và quy tắc ngầm. Thật đúng là đáng tiếc cho thiên phú của cậu. Như vậy đi, tấm lệnh bài này cậu cầm lấy. Nếu như sau này có một ngày cậu muốn đầu nhập vào chỗ ta, tấm lệnh bài này chính là bằng chứng, ta bất cứ lúc nào cũng hoan nghênh. Cổ Phú chiêu mộ thất bại cũng không bất ngờ, ông ta sâu sắc hiểu được sức gắn kết của gia tộc này. Nếu như bây giờ cho ông ta biết, Phương Nguyên chính là hung thủ sát hại cổ Kim Sinh, không biết ông ta sẽ có vẻ mặt gì. Phương Nguyên liên tục nói hổ thẹn. Nhận lấy lệnh bài tín vật, đồng thời còn có xích thiết xá lợi cổ mà cổ Phú đưa đến. Hắn giấu hai thứ này bên người xong mới trở về theo đường cũ. Một thiếu nữ cổ sư đang vuốt ve lá xanh trên vách tường thì bỗng nhiên kêu lên một tiếng. Chỉ thấy cành lá bỗng nhiên tản ra, một cánh cửa xuất hiện bên trong. Cửa bị đẩy ra từ bên trong, Phương Nguyên mặt không biểu cảm mà đi ra ngoài. Ngươi thiếu nữ trợn to hai mắt, ngẩn người nhìn Phương Nguyên đi ngang qua mình. Một vài cổ sư xung quanh thấy chuyện này, người thì thấy chuyện lạ mà vẫn trơ trơ, người thì ngầm hiểu mà cười, người thì nhìn một cách sửng sốt. Phương Nguyên không để ý đến những ánh mắt này. Hắn đi xuống đến tầng 2, một số cổ sư vẫn còn dừng lại ở nơi đó, hăng hái bừng bừng bàn luận xích thiết xá lợi cổ thuộc về ai. Có vài người liên tục mạnh dạn suy đoán, một số người khác thì cung cấp các loại tin đồn, gì mà khi Mạc Nhan rời khỏi thủ ốt thì có vẻ hơi mỉm cười thần bí, sắc mặt xích sơn tái xanh, vân vân. Còn có vài người nói thẳng ra người này người nọ mua xá lợi cổ, lúc nói thì nói như thật, thậm chí còn thề thốt. Phương Nguyên đi qua đám người nhàm chán này. Ai cũng không biết, giờ phút này, xích thiết xá lợi cổ lại cách bọn họ gần đến như vậy. Khi đi ra khỏi thủ ốt, Phương Nguyên đụng phải xích sơn. Sắc mặt của gã quả thật có phần khó coi, mà xích thành ở bên cạnh thì hỏi thăm chung quanh tung tích của xích thiết xá lợi cổ. Sau khi phát hiện Phương Nguyên, xích thành hừ lạnh một tiếng quay mặt sang chỗ khác, cố ý không nhìn hắn. Còn xích sơn thì trầm mặt gật nhẹ đầu với Phương Nguyên, xem như là có chào hỏi. Phương Nguyên cũng gật đầu đáp lại gã, gương mặt mỉm cười. Ánh nắng chiều chiếu rọi trên gương mặt thiếu niên, hắn quả thật có hơi sung sướng. Có xích thiết xá lợi cổ, tu vi của hắn có thể nháy mắt nâng cao một cấp bậc. Còn có tấm lệnh bài. Một năm trước, Phương Nguyên kết giao cổ kim sinh là muốn mượn thân phận của y tham gia vào đại hội đấu cổ sau này trong lúc gió táp mưa sa thì thu gặt lợi ích. Đáng tiếc thế sự khó lường, kết quả sau cùng làm cho Phương Nguyên cũng có chút sở khóc sở cười, chính hắn lại tự tay giết chết cổ kim sinh. Nhưng mà không có cổ kim sinh, mượn cổ phú cũng giống như vậy. Tấm lệnh bài này đã tương đương với vé vào đại hội đấu cổ sau này. Quyển một cổ chân nhân người làm Ezip Phong tác giả cổ chân nhân chương 114 trong đồng có hầu vương. Ba ngày sau khi đội buôn rời khỏi sơn trại, rừng đá trong lòng núi, ánh sáng đỏ u ám vẫn tràn ngập bên trong. Từng cây cột đá khổng lồ chạy dọc từ trên đỉnh đồng xuống bên dưới, giống như những cây gỗ mọc đảo ngược, tạo thành một khu rừng đá sắc xám đồ sộ. Phương Nguyên vừa đánh vừa lui trong rừng đá. Khẹp khẹp khẹp. Một đám khỉ chừng đôi đồng tử màu xanh lục mãi đuổi theo Phương Nguyên không bỏ. Nguyệt mang cổ Phương Nguyên đồng ý niệm, tay phải nhẹ nhàng chém về phía bầy khỉ. Vù. Một mảnh nguyệt nhận màu xanh thắm lớn cỡ chừng chậu rửa mặt chợt hình thành, xuyên thấu không khí, cắt thẳng vào trong bầy khỉ. Một con ngọc nhãn thạch hầu nhảy vọt trên không trung không có cách nào mượn lực, bị mảnh nguyệt nhận này bắn trúng. Nó còn chưa kịp phát ra tiếng kêu thảm thiết thì ngay sau đó, toàn bộ cơ thể nó, từ đầu đến chân, đã bị nguyệt nhận chém thành hai nửa. Hơi thở sinh mệnh đã rời xa nó, mùi vị cái chết phủ xuống. Trong tích tắc, đôi con người linh động của nó biến thành một đôi châu ngọc. Cơ thể đang rơi xuống thì hóa thành tượng đá. Xoạc. Sau một tiếng vang giòn, tượng đá rơi xuống mặt đất. Vỡ thành từng mảnh rồi từng mảnh. Mà Nguyệt nhận lại chỉ ảm đảm đi một ít. Chém qua con khỉ này xong, thế đến không giảm, lại chém tiếp ra phía sau. Rắc rắc rắc. Sau vài tiếng vang, lại có 5-6 con khỉ bị chém giết ngay tại chỗ. Khẹp khẹp khẹp. Đồng bạn chết thảm làm cho bầy khỉ càng thêm phẫn nộ. Chúng nó lớn tiếng kêu lên, thanh thế tăng vọt gấp đôi. Khí thế hung hăng mà bổ nhào về phía Phương Nguyên. Phương Nguyên gặp nguy không loạn, trong lòng bình tĩnh tựa băng tuyết. Hắn vừa đánh vừa lui, khỉ đá dần dần tiếp cận thì hắn lại dùng nguyệt nhận phản kích. Nguyệt quang cổ trước kia, cho dù là sử dụng tiểu quang cổ tăng uy lực thì một nguyệt nhận cũng chỉ có thể giết một hai con khỉ. Nhưng Nguyệt mang cổ hiện tại chỉ cần phát ra một lần là có thể thu gặt tính mạng của 5-6 con khỉ đá. Chẳng qua có lợi cũng có hại, đối với Phương Nguyên bây giờ mà nói, Nguyệt mang cổ tiêu hao cũng không ít. Mỗi một Nguyệt nhận sẽ tiêu hao của hắn hết một thành chân nguyên xích thiết. Trong không khiếu của Phương Nguyên, nguyên hải nhiều nhất chỉ có 4 thành 4. Điều này cũng có nghĩa là hắn nhiều nhất chỉ có thể một hơi bạo phát 4 nguyệt nhận. Nếu như hợp luyện được tứ vị tiểu trùng tinh luyện chân nguyên thì ta có thể liên tục phát ra 8 mảnh nguyệt nhận. Đáng tiếc con tiểu trùng thứ hai đã đến tay, 4 loại rượu ngon chua ngọt đắng cay cũng đã góp nhặt được 3 loại, chỉ còn thiếu một loại, mắc kẹt ngay tại bước cuối cùng này. Phương Nguyên thở dài trong lòng. Sau 3 nguyệt nhận, trong không khiếu của hắn chỉ còn lại 1 thành 4 chân nguyên đỏ nhạt. Vì bảo đảm an toàn, hắn không thôi phát nguyệt nhận nữa mà thúc giục bạch ngọc cổ. Đàn khỉ bao vây đến, một con sông lên trước nhất nhảy đến bên chân Phương Nguyên, sau đó đột nhiên trở nên hung bạo, nhảy lên từ bên dưới, dùng đầu khỉ cứng chắc đâm vào cằm Phương Nguyên. Phương Nguyên hừ lạnh một tiếng, đang muốn dùng nắm đấm tấn công con khỉ con không biết lượng sức này. Thế nhưng hắn chợt nghĩ đến điều gì đó thì lại dừng tay, dùng phần cằm mà kiên quyết tiếp nhận lần công kích này. Ngay một khắc trước khi chạm, chỗ cằm của hắn chợt hiện ra ánh sáng bạch ngọc. Phịch một tiếng vang lên. Lực va chạm phản chấn lại, Phương Nguyên không khỏi ngửa đầu ra sau, còn con khỉ đá thì té ngã xuống đất, ôm đầu kêu gào thảm thiết, lăn qua lộn lại trên mặt đất. Nếu không có bạch ngọc cổ, cằm hắn tuyệt đối sẽ bị đập nát. Thế nhưng, hiện tại Phương Nguyên ngoài chuyện có hơi choáng váng ra thì không chút thương tích. Chỉ có điều, mặc dù có phòng ngự của bạch ngọc cổ nhưng hắn vẫn phải chịu đựng lực đánh vào. Phương Nguyên lùi liên tục về sau vài bước mới bớt đau, đôi mắt hoàn toàn tỉnh táo. Vừa rồi hắn cố ý chịu con khỉ đá va đầu vào, mục đích là muốn để cho cơ thể này quen công kích như vậy, thích ứng với cảm giác choáng váng. Về sau này, nếu như ở vào thời khắc sống còn mà lọt vào công kích như vậy, hắn cũng có thể lấy lại tinh thần nhanh hơn, giành giật ra một đường sống. Thủ đoạn của Phương Nguyên từ trước đến nay luôn tàn nhẫn, sự tàn nhẫn này không chỉ nhằm vào địch nhân mà còn nhằm vào chính hắn. Gần như cứ cách mỗi ba ngày hắn lại đến đây chém giết khỉ đá. Mục đích không chỉ vì truyền thừa của hoa tiểu hành giả mà còn vì một mục đích quan trọng khác, chính là mượn đàn khỉ đá này để rèn luyện năng lực chiến đấu của bản thân. Tố chất thân thể của cổ sư, công phu huyền cước, chân nguyên không khiếu, kinh nghiệm chiến đấu, mỗi một con cổ trùng tất cả đều là nhân tố ảnh hưởng đến chỉnh thể sức chiến đấu. Chỉ khi tổng hợp thống nhất chặt chẽ những yếu tố này lại thì mới có thể phát huy ra sức chiến đấu mạnh mẽ nhất. Đàn khỉ đá giống như là chùy sắt, mà Phương Nguyên lại giống như thỏi sắt mới mang ra khỏi lò. Mỗi lần chùy gõ xuống cũng làm cho thỏi sắt càng cứng hơn, tinh khiết, cô đọng hơn. Sau một khắc chung trận chiến đấu này kết thúc. Trên mặt đá, đá vụn khắp nơi, trong đó còn lẫn khuất những viên châu ngọc. Lần này giết được 41 con ngọc nhãn thạch hầu. Phương Nguyên đã biết trước trong lòng. Lần nào hắn cũng thống kê thành quả chiến đấu, và từ trong mỗi một thành quả chiến đấu đó, hắn tìm ra những thiếu sót và tiến hành cải thiện. Hơn nữa, hắn cũng từ đó mà nhận ra mức độ tiến bộ của mình. Trong trận chiến vừa rồi, Nguyệt Mang Cổ đóng vai trò vô cùng quan trọng, ba Nguyệt nhận ít nhất giết được 17-18 con khỉ, gần như chiếm hết một nửa số lượng. Những con khỉ còn đều do ta sử dụng quyền thuật đánh chết. Hiệu quả công kích của Nguyệt Quang Cổ đối với khỉ đá cũng không rõ ràng. Nhưng sau khi tấn thăng thành Nguyệt Mang Cổ, nó nhảy vọt lên thành thủ đoạn công kích sắc bén nhất hiện nay của Phương Nguyên. Không chỉ lực công kích của nó mạnh mẽ, càng quan trọng hơn chính là hiệu suất rất cao. Phương Nguyên phát ra ba Nguyệt nhận trước sau chỉ ngắn ngủi trong thời gian vài hơi thở. Hắn dùng quyền cước đánh nát khỉ đá lại phải tốn đến hơn 10 phút. Những con khỉ này thật sự rất khó nắm bắt, cơ thể rất linh hoạt. Khi bọn khỉ đá đứng trên mặt đất thì hoàn toàn không thể dùng quyền cước tấn công vào chúng nó. Chúng nó đạp chân là có thể dễ dàng chạy trốn đi tránh thoát công kích của Phương Nguyên. Sơ hở duy nhất chính là khi chúng nó nhảy lên không trung, không cách nào mượn lực. Phương Nguyên đánh chết chúng nó đều là nhằm vào sơ hở này. Nhưng đây cũng là do kinh nghiệm chiến đấu phong phú của hắn. Nếu là những cổ sư nhị truyền khác, cho dù là hạng như Xích Sơn, Mạc Nhan Thanh Thư cũng không làm được như Phương Nguyên, lần nào cũng có thể nắm bắt được sơ hở. Trí nhớ của kiếp trước làm cho Phương Nguyên có thể nhạy bén nắm bắt được thời cơ chớp nhoáng trong chiến đấu. Hắn có thể sử dụng chính xác từng phần sức mạnh. Mặc dù chỉ là nhị chuyển, nhưng hắn lại có thể phát huy sức chiến đấu bản thân đến cực hạn. Hắn tuyệt sẽ không như Phương Chính, rành rành là có ngọc bì cổ mà khi ở trên lôi đài lại bị khí thế của Phương Nguyên làm cho kinh hãi, kết quả là sức chiến đấu đáng phải có lại không phát huy được. Đương nhiên tu vi hiện nay của Phương Nguyên vẫn còn tương đối yếu kém. Đối mặt với bầy khỉ, hắn vẫn chưa thể xông thẳng vào. Lần nào hắn cũng phải vừa đánh vừa lui. May mà trí tuệ của đám khỉ này không cao, không biết cải tiến phương thức công kích của bản thân. Rõ ràng là nhìn thấy đồng bạn bị Phương Nguyên đánh ngay giữa không trung rất nhiều lần, nhưng chúng nó vẫn cứ con phía sau nối tiếp con trước mà nhốn nháo tấn công về phía Phương Nguyên. Hơn nữa, khi chúng nó truy sát Phương Nguyên, những lúc cách quá xa thì sự lưu luyến về nhà sẽ thay thế tức giận trong lòng, rất nhiều con khỉ sẽ chủ động từ bỏ truy sát. Cổ là thiên địa chi tinh, người là vạn vật chi linh. Mở ngoặc tròn đóng ngoặc tròn linh có các nghĩa là linh hồn, tinh thần, linh hoạt. Theo ngữ cảnh ở cổ chân nhân người làm Egypt phong tác giả cổ chân nhân chương này thì dùng theo nghĩa là linh hoạt. Phương Nguyên đúng là dựa vào sự thông minh trí tuệ của con người, nắm bắt tập tính của khỉ đá, áp dụng chiến thuật chính xác mới có thể liên tục thâm nhập vào sâu trong rừng đá. Đến nay hắn đã ở khu vực trung tâm của rừng đá. Sau 5 lần 7 lượt như vậy, Phương Nguyên rốt cuộc tiêu diệt toàn bộ bầy khỉ trong những cây trụ đá này. Hiện tại buông rũ xuống trước mắt hắn là một cây trụ đá cuối cùng. Nó là trụ đá khổng lồ nhất trong khu rừng đá này, có thể xưng là vương của trụ đá, cho dù là 50 người cũng không ôm hết. Trụ đá từ trên đỉnh rũ xuống dưới gần như là chạm đến mặt đất trong sự tĩnh lặng, mơ hồ tản ra một khí thế nguy nga đồ sộ. Phương Nguyên đếm số hốc đá phía trên đánh giá sơ qua. Ít nhất phải có 500 con khỉ đá, đây là bầy khỉ có số con nhiều nhất mà hắn đụng phải từ trước đến giờ. Nhưng đối với Phương Nguyên mà nói, ngọc nhãn thạch hầu nhiều hơn nữa chẳng qua cũng chỉ là một chút phiền toái nhỏ, cùng lắm là tốn thêm ít thời gian đánh đi đánh lại thêm vài lần mà thôi. Thứ chân chính làm cho ánh mắt hắn phải chăm chú chính là một hốc đá ở tầng cao nhất. Miệng hốc đá này lớn hơn bất kỳ một hốc đá nào xung quanh, ít nhất là phải lớn hơn gấp 2 lần. Những hốc đá bên dưới nó sắp xếp một cách chặt chẽ, có dáng vẻ như chú tinh cùng nguyệt, bách điểu triều phượng. Mở ngoặc tròn đóng ngoặc tròn chú tinh cùng nguyệt chúng sao trời vây quanh trăng. Bách điểu triều phượng muôn loài chim triều bái phượng hoàng. Xem ra bên trong hốc đá này có một con hầu vương. Phương Nguyên nhíu mày. Đây mới là chỗ có vấn đề. Chỉ cần là đàn thú lớn mạnh thì sẽ sinh ra thú vương. Trong đàn lợn rừng có lợn rừng vương, trong đàn khỉ đá đương nhiên cũng sẽ có thạch hầu vương. Uy hiếp của thú vương cao hơn gấp nhiều lần so với giã thú thông thường. Nguyên nhân là ở chỗ trên người bọn chúng đã có một hai cổ trùng ký sinh. Giữa thú vương và những cổ trùng này tồn tại mối quan hệ hợp tác cộng sinh. Một khi thú vương gặp phải công kích, cổ trùng cũng sẽ ra sức trợ giúp. Con ngọc nhãn thạch hầu vương này hẳn không quá mạnh, ít nhất là yếu hơn lợn rừng vương. Bằng không bầy khỉ xung quanh đã sớm bị nó thu phục. Phương Nguyên dựa vào kinh nghiệm, âm thầm phỏng đoán thực lực thạch hầu vương. Thông thường mà nói, đàn thú càng lớn thú vương lại càng mạnh. Thú vương nhỏ yếu không có năng lực thống trị một số lượng lớn đông loại. Nếu dựa theo quy mô đàn thú để phân chia sơ lược thực lực thú vương thì theo cấp bậc từ thấp đến cao có thể chia làm bách thú vương, thiên thú vương và vạn thú vương. Lợn rừng vương mà tiểu tổ bệnh xà vây giết là một con thiên thú vương, số lợn rừng mà nó cầm đầu đạt đến hơn ngàn con. Thạch hầu vương trước mắt Phương Nguyên đây là bách thú vương, số khỉ đá dưới trứng chỉ có 100 con. Lôi quan đầu lang kẻ đầu sỏ gây ra lang triều chính là vạn thú vương. Mỗi một con lôi quan đầu lang ít nhất chỉ huy 10.000 con điện lang. Thực lực của 3 loại thú vương này chênh lệch rất lớn. Thiên thú vương thường cần có 3 tiểu tổ hợp tác mới có thể săn được. Sở dĩ tiểu tổ bệnh xà đối phó được lợn rừng vương là vì có điều kiện thuận lợi tiên quyết, chính là lợn rừng vương đã bị trọng thương. Vạn thú vương thì cần một đám gia lão và tộc trưởng hợp lực mới có thể trực diện chống lại. Về phần bách thú vương, một tiểu tổ 5 người bình thường là ổn thỏa. Thế nhưng, để đối phó con thạch hầu vương này, Phương Nguyên dĩ nhiên không thể nhờ cậy sự trợ giúp từ bên ngoài, hắn chỉ có thể dựa vào sức mạnh một mình. Chân Nguyên nhị chuyển sơ giai sẽ không chịu nổi. Xem ra là lúc dùng xích thiết xá lợi cổ. Phương Nguyên liếc nhìn chằm chằm vào cái hốc đá nọ, sau đó trở lại gian mật thất thứ hai, đóng cửa đá lại.